One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Crocodile. Không nói, ta muốn đi bắt hải tặc. Chính phủ thế giới đối hải quân khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Trừ bỏ hàng năm quân phí khống chế bên ngoài, còn có trang bị khống chế, cũng chính là quân hạm có thể mình đi bỏ tiền tạo. Nhưng hỏa pháo cái gì? Tất cả đều là đến từ chính phủ thế giới trong tay mua sắm. Hải quân hỏa pháo cùng bình thường hỏa pháo khác biệt. Từ vẻ ngoài liền có thể rõ ràng nhìn ra. Loại này hỏa pháo là cùng quân hạm phối hợp lẫn nhau. Tại đội thuyền bên trên, coi như lấy được, cũng chứa không đi lên. Claudius muốn nghiên cứu liền là loại đồ chơi này. Xem như trong thế giới này, đỉnh cấp hỏa pháo kỹ thuật đi. Dù sao hải quân trên mặt biển nghĩ đến lấy hỏa lực xưng hùng. Sengoku nguyên soái muốn lén lút tăng cường thực lực, tăng cường quân bị, lại không muốn để cho chính phủ thế giới biết quá nhiều. Sợ sệt bị gãy mất tưởng niệm, tự nhiên không thể ở phía trên mua sắm quá nhiều súng ống đạn dược. Quét sạch có quân hạm cái gì? Không đáp trở hỏa lực hệ thống. Đó không phải là vận thâu thuyền sao? Không có chứng dùng a. Dù sao cái này chiếc hộp Pandora đều mở ra. Sengoku cùng Claudius hai người vụng trộm vừa thương lượng. Cùng bu công cái này toàn quân tổng soái lên tiếng chào. Để hắn che lấp một cái về sau. Liền chuẩn bị một mình mở nhà chế tạo vũ khí. Chúng ta không mua. Trực tiếp tự mình tạo chẳng phải xong việc. Ngươi khoan hãy nói. Có toàn quân tổng soái cùng hải quân nguyên soái tính cả Claudius cùng một chỗ ở phương diện này. Che lấp, chính phủ thế giới muốn phát hiện hải quân biến hóa. Thật đúng là rất buồn ngủ khó. Dù sao Gorosei nhóm cũng không thế nào đi hải quân thị sát. 10 năm đều không nhất định đi một lần. Trên cơ bản toàn đều dựa vào báo cáo văn kiện giải hải quân trạng thái. Tại Gorosei nhóm xem ra. Cũng không có như vậy chặt chẽ quan sát tất yếu. Không phải chẳng phải là lộ ra quá không tin đảm nhiệm hải quân. Dạng này cũng không tốt. Phản chính theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần hàng năm đều khống chế lại hải quân quân phí như vậy đủ rồi. Không có tiền bọn hắn tự nhiên muốn ngoan ngoãn nghe lời mà. Về phần hải quân hệ thống nội bộ người. Hải quân nội bộ hệ thống 10 phần khổng lồ. Những tài liệu này cũng đều 10 phần nghiêm khắc tại giữ bí mật. Tất cả mọi người là các việc có liên quan. Ai mẹ nó có thể biết toàn thế giới hải quân đến cùng có bao nhiêu quân hạm? Hỏa pháo cái gì? Ngoại trừ Sengoku các loại số ít cao tầng bên ngoài. Những người còn lại muốn thu hoạch được tin tức này khó như lên trời. Mà Campbell vốn là một cái tự nhiên có thể ẩn tàng hết thảy lực lượng địa phương. Chỉ cần động tác cẩn thận một chút, cũng không lo lắng có người sẽ tiết dò gì ra đi. Tóm lại hải quân thực lực vượt qua thức tăng trưởng, nhìn qua giống như không tốt giấu giếm. Trên thực tế, vẫn là rất dễ dàng làm được. Đả thông quân phí, đối Claudius tới nói, đây là nắm giữ hải quân lực lượng vòng thứ nhất tiết. Mà đả thông quân phí về sau, đả thông súng ống đạn dược. Liền là vòng thứ hai khúc, chỉ cần hai cái này khâu được mở ra, chẳng khác nào đem chính phủ thế giới bọc tại hải quân trên đầu gông xiềng mở ra. Tương lai chỉ cần thời cơ phù hợp, đem cùng hải quân tình cảm bồi dưỡng đúng chỗ, vậy liền hoàn toàn có khả năng xúi dục hải quân. Nếu Claudius bên này chữ bị đầy đủ ủng hộ hải quân vận hành súng ống đạn dược, như vậy những này ngoại bộ nhân tố cũng coi như là đều giải quyết. Tiếp xuống chỉ muốn tiếp tục khơi thông hải quân nội bộ nhân tố là được rồi. Kỳ thật cái này độ khó cũng là không tính quá lớn. Đến Thiểu Trạch Pháp, Suru, Sengoku, gặp bọn người đối Claudius có hảo cảm. Mà trong đó gặp đối Marizoa oán niệm lớn nhất. Hắn là coi thường nhất Thiên Long Nhân. Nếu là Claudius tương lai một ngày nào đó nâng cờ tạo phản. Nói không chừng hắn cái thứ nhất nhảy ra biểu thị ủng hộ đâu. Về phần Sengoku, Zephyr, Suru, tư tưởng bên trên kỳ thật vẫn là có chút vấn đề. Cần Claudius lại tiếp tục dẫn đạo, mà Sakazuki, Kuzan, Borsalino ba người, trong đó Sakazuki vẫn tương đối tốt giải quyết. Hắn có nhu cầu, đối với có nhu cầu người mà nói, thỏa mãn nhu cầu của hắn là được rồi. Sakazuki là cái gì nhu cầu? Không hề nghi ngờ, có thể duy trì hắn mở rộng chính nghĩa, có thể đi làm hải tặc, dọn sạch tà ác là được rồi. Muốn cho hắn tại cái này hậu phương mạnh mẽ hữu lực trợ giúp. Điểm này, Claudius hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn, ngược lại là chính phủ thế giới có chút cản trở cảm giác. Cho nên vấn đề không lớn. Về phần Kuzan, gia hỏa này trong lòng còn có mê mang. Có lẽ có chút vấn đề, nhưng chỉ cần có thể cho hắn giải khai mê mang, cũng liền xong việc, làm tin lý chỉ đạo viên. Claudius ngay cả Dragon cũng dám lắc lư, còn sợ lắc lư không được Kuzan. Một cái duy nhất có chút vấn đề là Borsalino, bất quá tốt tại gia hỏa này là trong đó lập phái. Đoán chừng coi như không đứng đội, cũng sẽ không cho Claudius thêm phiền. Như vậy tiếp xuống chính là cho hải quân bên trong tiếp tục nây linh tử, gia tăng sức ảnh hưởng của mình. Giống Virgo loại người này, mặc dù là Doflamingo bộ hạ, nhưng Doflamingo cùng mình là quan hệ mật thiết, gắng sức bồi dưỡng một cái, về sau cũng là lợi hại trung tướng, xem như có quyền lên tiếng. Còn có Drake cái gì, đều là Claudius vùi vào đi. Ngoại trừ vùi vào đi bên ngoài, cũng có móc ra, tỉ như, dần đại mỹ nữ, muốn nói tại chính phủ thế giới cùng Claudius ở giữa chọn một. Claudius khắc sâu tin tưởng dần khẳng định sẽ chọn mình. Tổng thể tới nói, Claudius đã đem hải quân công hãm cái năm, 6/10, còn thừa độ khó không cao. Đây cũng là hắn đi vào cái thế giới này về sau, xác định kế hoạch của mình cùng tương lai đi hướng về sau. Nhiều năm qua đều tại trường kỳ phấn đấu cùng kiên trì làm chuyện trọng yếu nhất hàng. Xem ra đến bây giờ, Claudius đối cách làm của mình rất hài lòng. Đương nhiên, Claudius cũng sẽ không đem bảo toàn đều áp tại hải quân trên thân. Bởi vậy Crocodile bên này cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu là hải quân bên kia cuối cùng không năng động dao động, hắn cũng cần mình nắm giữ một cỗ cường đại binh lực mới được. Cái này binh lực liền rơi vào Alabasta trong tay. Người bên kia bố cục thế nào? Claudius mở miệng hỏi. Crocodile nở nụ cười, mở miệng nói ra, chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên nội bộ phản loạn. Converter, Midax. Những năm gần đây, Crocodile ra hỏa này mặt ngoài tại Alabasta khi anh hùng, đồng thời còn tại mình đất phong bên trong đại làm kiến thiết, phát triển một đợt không sai kinh tế cái gì, thanh danh cùng uy vọng đều thu hoạch rất nhiều, còn mò quốc gia anh hùng tên tuổi. Nhưng trên thực tế, hắn sau lưng một mực tại đối Alabasta tiến hành hãm hại. Đương nhiên, hàng đầu hãm hại liền là Neferteri nhất tộc thanh danh. Hiện tại tốt, thủ đô Alubana mưa lượng dư thừa ghê gớm, đều nhanh muốn hình thành mới ốc đảo cùng lòng chảo sông. Nhưng Alubana chung quanh mấy cái khu vực mưa lượng lại ngay cả năm giảm bớt. Loại này không hợp lý tình huống xuất hiện, rất nhiều người cũng hoài nghi Alubana có phải hay không đang sử dụng khiêu vũ phấn cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không có chứng cứ gì. Trong lòng ngược lại là chôn xuống lo nghĩ. Không chỉ có như thế, Crocodile thủ hạ còn tại Alabasta cảnh nội bốn phía châm ngòi thổi gió. Người này a, sợ nhất so sánh Crocodile tài đại khí thô, không quan tâm mấy cái kia thu thuế, mình bỏ tiền liền có thể bổ nổi. Bởi vậy hắn đất phong cảnh nội đều là miễn thuế, mà từ tại chính phủ thế giới những năm này cho Alabasta Kingdom thực hiện rất lớn áp lực. Lại thêm trên đại dương bao la thế cục hỗn loạn, tiền thuế cũng tăng lên không ít, cái này Neferteri vương tộc cũng không có có crocodile phóng khoáng như vậy. Không chỉ có không thể miễn thuế, còn phải tăng gia thu thuế. Không phải đối chính phủ thế giới không cách nào bàn giao. Cái này phía sau crocodile lại phái người chơi đùa vài câu. Dân gian tập tục cũng dần dần phát sinh một chút biến hóa. Dù sao Neferteri vương tộc danh vọng giảm xuống rất nhanh. Tiếp lấy crocodile lại âm thầm bồi dưỡng cường đạo sa mạc. Tập kích Alabasta thành trấn. Có crocodile ở sau lưng đẩy tay. Nhiều lần đánh bại quốc vương quân. Làm cho quốc vương quân cũng đầy bụi đất. Tiếp lấy crocodile lại phái bộ hạ của mình xuất thủ. Giải cứu dân chúng cùng trong nước lửa. Chiều này ấy hắc bạch mặt. Hắn chơi tặc lưu, dù sao cùng mấy năm trước so sánh, Alabasta hiện nay trong nước thế cục cũng 10 phần rung chuyển. Đã có một bộ phận người không chịu nổi, bắt đầu hình thành đội du kích tổ chức. Các loại này tổ chức lại phát triển, liền sẽ diễn biến vì phản quân cái gì. Đến lúc đó, Crocodile liền có thể lần nữa phát lực, hơi hàn huyên vài câu về sau. Crocodile bên kia tựa hồ có cái gì bộ hạ cùng hắn báo cáo chút tình huống. Tiếp lấy Crocodile liền đối Claudius nói ra. Những chuyện này ta đều biết. Sẽ an bài. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn đi bắt hải tặc. Sau khi nói xong, Crocodile liền trực tiếp treo gãy mất Den Musi. Làm cho Claudius một mặt mộng bức. Ta không phải mới vừa đang cùng Sengoku nguyên soái thông Den Musi à. Người Crocodile vẫn rất kính nghiệp. Nếu là có cơ hội, ta liền làm cái cảm động Alabasta 10 đại nhân vật. Phái ngươi lên bảng à. Ban đầu là không phải nên để hắn gia nhập hải quân à. Hiện tại cũng nên lăn lộn đến trung tướng thậm chí đại tướng dự khuyết đi. Claudius hơi xúc động nỉ non đường nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN